Chương 2. 540 lãnh đạm. Biết sai chỗ nào, A Nghi An quận chúa đưa tay cho nàng vô vô váy áo thượng cho bụi, ấm Nhan Duyệt sắc mặt nhìn qua nàng hỏi. Tiểu nha đầu có chút co rúm lại, trên mặt vẫn như cũ bạch thảm thảm, là nô tỳ mất lỡ lời. Nghi An quận chúa một mặt lạnh nhạt nói, sợi thô, ngươi là bên cạnh ta đại nha hoàn. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, đi ra ngoài đều là đại biểu bản quận chúa về sau cần phải nhớ lấy, vạn không thể nói lung tung. Tiểu nha đầu thút tha thút thít dùng tay háo lau lau nước mắt, dùng sức nhẹ gật đầu, là, sợi thô nhi nhớ kỹ. Nghi An quận chúa lúc này mới mỉm cười, lôi kéo tay của nàng trở về cố kiệu trước, không còn sớm, chúng ta được mau đi trở về. Nghi An tự từ phụ mẫu đều mất về sau, cho tới nay đều đi theo Thái hậu nương nương bên người, chỗ ở ngay tại Thái hậu trường thọ trong cung. Nhiều năm như vậy đến, Thái hậu đối nàng là như là cháu gái ruột yêu thương. Nghi An thân phận cu nở dê từ ban đầu một cái nhỏ bé gái mồ côi, nước lên thì thuyền lên đến giờ này ngày này, là cá nhân thấy đều nịnh bợ tình trạng. Nàng vì duy trì bây giờ địa vị, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhất định phải gò bó theo khuôn phép. Thái hậu nương nương mặc dù cầm nàng làm cháu gái ruột đối đãi, có thế nàng dù sao không phải thật sự được cháu gái ruột. Nhưng nếu là tranh thủ đến một thân phận khác, vậy liền coi là chuyện khác. Rốt cuộc không cần lo lắng về sau trong cung sẽ từng bước duy gian sợi thô nhi là nàng năm đó từ Túc An hầu phủ đưa vào cung, coi là nàng thứ nhất tâm phúc. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới muốn thỉnh thoảng gõ nàng một chút, miễn cho nàng đần độn cho mình khai ra tai họa. Quân chúa, đến. Sợi thô hơi nhỏ tiếng đề điểm một câu. Nghi An quận chúa này mới tỉnh hồn lại, nhìn xem chính mình ở An Nhã Các, cất bước ra cố kiệu, ngửa đầu nhìn một lát. Cất bước chuyển hướng Thái hậu tẩm điện, đi trước Thái hậu nương nương bên kia nhìn xem. Quân chúa. Lúc này, An Nhã trong các lại đi ra một tên hoàng y liễu cô nương, hướng về phía Nghi An quận chúa thi lễ một cái nói, Túc An hầu phủ phu nhân đưa thiếp mời đến đây cầu kiến. Nghi An quận chúa nhíu mày, nàng tới làm cái gì? Mình cùng vị này thẩm thẩm quan hệ chẳng ra sao cả, tự từ phụ mẫu qua đời về sau, nếu không phải nàng bị Thái hậu nương nương thu dưỡng vào ở trong cung, còn không biết muốn bị vị này thẩm thẩm tha mài thành bộ răng gì. Cho nên đối Túc An hầu phủ tình cảm, cũng là ngày qua ngày trở thành nhạt. Quân chúa vẫn là gặp một lần hầu phu nhân đi, miễn cho bị người nhàn thoại. Hoàng y cung nữ ngược lại là cái thấy rõ là phi, mở miệng đề điểm một tiếng. Nghi An quận chúa sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu, đem nàng lĩnh đến đây đi. Giây lát qua đi, Túc An hầu phủ hầu phu nhân, liền di chuyển tiểu toái bộ mà đến. Đi theo phía sau một tên thân thể nở nang thiếu phụ. Hầu phu nhân vừa nhìn thấy Nghi An quận chúa, liền khóc ngày đập đất nhào tiến lên, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, tiểu cửu A, ngươi muốn vì ngươi ngũ ca làm chủ A cửu muội. Sau lưng thiếu phụ hát làm đều tốt cu nở dê khóc lên. Hai người một trái một phải khóc đến Nghi An quận chúa đầu lớn như cái đấu, sắc mặt không tự chủ được lạnh xuống, phát sinh chuyện gì, hầu phu nhân, ngũ thiếu nãi nãi, các ngươi cố gắng nói. Túc An hầu phủ hầu phu nhân, nắm lấy khăn tay nước nở hai tiếng, bị lao ngu cô vợ trẻ đỡ lên, hướng về phía Nghi An quận chúa nói, tiểu cửu A, ngươi ngũ ca hắn chết được thật thê thảm nha ngũ thiếu gia thế nào Nghi An quận chúa khẩu khí lãnh đạm mà hỏi thăm. Ngươi ngũ ca bị người hại chết á chết tại gian phòng của mình mật thất bên trong đại phu nói, hắn là ô ô ô là bị sống sờ sờ chết đói A.